cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 62, tiệc tối sự việc xen giữa, làm khó người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần dần tối lại, bữa tiệc long trọng dần dần mở màn ra cung điện tráng lệ, tại ngọn đèn dầu trong ánh nến có vẻ toát ra xanh vàng rực rỡ như vậy, rồi lại xa không thể chạm mạ như thanh chậm rãi từ dưới điện đi về hướng đài trên cao, mỗi một bước đều là cao quý ưu nhã như vậy, từng ánh mắt đều là khí tức tràn ngập hấp dẫn như vậy, áo khoác viền vàng tà áo bên ngoài, một cái nút hồng phấn rực rỡ váy là dải lụa tơ trắng, cả người đúng là như một cành hoa của cây bích đào cười đón gió xuân tươi đẹp, thập phần kiều diễm. Tư thái khinh bạc cộng với vật liệu may mặc giúp cho Hạn Như Thanh linh lung, một đầu tóc dài đen nhánh vấn thành búi tóc u nhã như mây, trên tóc đâm 4-5 cái ngọc châm, sợi tóc tại ánh nến chập chờn huyền chuyển lan ra tàn mát ra một loại hương mê người, khuôn mặt trang điểm diễm lệ xa hoa, đem cách ăn mặc của nàng càng thêm rực rỡ mê người. Ở đây nguyên một đám đem mắt mở thật to, hô hấp đều đình trệ, lông mi ngẫu nhiên vụt sáng, sợ bỏ lỡ cái thời khắc mỹ diệu này, nội tâm càng bắt đầu khởi động vạn phần, hoàng hậu này là hoa tuyệt sắc thật là có. Một dạng giai nhân loạn thế thú vị, các sứ thần của Tây Tuyết quốc cùng Dạ Hàn quốc cũng đều kinh diễm. Một phen, được quốc sắc thiên hương này chỉ sợ bất luận kẻ nào mà không xúc động, kỳ lạc khi tự nhiên cũng đem hết thảy kết thúc đáy mắt lại rất nhanh. Dùng hai đấm chết tiệt, những người này lại dám hiển nhiên nhìn xem nữ nhân của hắn như vậy, chẳng lẽ ngại mệnh quá dài. Ngại thời gian trôi, qua quá an nhàn, hắn một bộ mặt đen thui, hận không thể ngay lập tức đem Hạ Như Thanh giấu đi. Đợi Hạ Như Thanh đi tới chỗ ngồi phượng, kỳ lạc hy liền tuyên bố bữa tiệc bắt đầu rồi, dần dần không khí cũng đều náo nhiệt, phía dưới ca múa mừng cảnh thái bình, hương khí lượn lờ, mà Hạ Như Thanh vẻ mặt hứng thú nhưng lại nhìn ỉu xìu, khi nào thì mới chấm dứt, đây cũng quá nhàm chán, đáng tiếc chính mình lại không thể sớm rời tiệc. Đúng lúc này, không biết phi tử nào gan lớn như vậy, đột nhiên toát ra một câu, nghe nói Hoàng hậu nương nương, hiền đức đoan lương, nhu minh dục đức, không biết Hoàng hậu nương nương có thể dâng lên tài nghệ hiền hậu, đoan trang, lương thiện, ôn hòa, sáng suốt, giáo dục. Một câu nói kia, hoàn toàn làm cho Hạ Như Thanh lên tinh thần, muốn cho nàng xấu mặt. Không dễ dàng như vậy, bổn cung xác thực hiền đức đoan lương, lời này không sai, chính là làm cho bổn cung cống hiến chút tài năng, liễu phi tự hồ không có a, Hạ Như Thanh phát môi cười, nàng đã sớm nghe được thanh âm của liễu phi, xem ra nàng vẫn là muốn chết a, cách chương.